vừa có vẻ vui mừng. Cô ta lo cho an nguy của chú Á Huy, còn mừng là vì ca ca mình vẫn còn sống. Nếu chú Á Huy đã chết thì chu thần lệnh sẽ tự nổ tung và không thể xuất hiện trong tay Mục Vĩ được. Cách chương.